Rể quý trời cho, chương 946. Phương pháp thổ nạp cấp tốc, gocchuyenaudio.com. Căn cứ huấn luyện thần long vệ trong phòng họp, lúc này Lâm Thanh Diện đang ngồi ở bàn tròn trong phòng họp thảo luận một vài chuyện với ban quản lý thần long vệ. Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã ngồi ở hai bên Lâm Thanh Diện, Trác Nhã phụ trách việc ghi chép cuộc họp lần này, tổng đội trưởng thần long vệ Đằng Nghị mặt mày nghiêm túc ngồi đối diện Lâm Thanh Diện, những người còn lại ngồi trên bàn tròn chính là các phân đội trưởng của thần long vệ. Tổng huấn luyện viên, tình hình đại khái là thế, tháng sau có cuộc thi đấu giữa các quân đội thi đấu với chúng ta chính là quân đoàn nanh sói có danh tiếng khá lớn ở Bắc Cảnh, thực lực của quân đoàn nanh sói này cũng chỉ kém thần long vệ của chúng ta một chút xíu, lần thi đấu trước chúng ta cũng đấu với bọn họ, bên chúng ta may mắn thắng bọn họ. Lúc này Nhậm Thu Hùng đang nói cho Lâm Thanh Diện nghe cuộc thi đấu quân đội sắp diễn ra. Vì quân đoàn nanh sói luôn bị chúng ta đè đầu cho nên vẫn luôn tìm cơ hội thắng chúng ta một trận, để cướp lấy danh hiệu thần quân đệ nhất nước C của chúng ta, lần thi đấu này, bọn họ nhất quyết phải giành được thắng lợi, hơn nữa còn tuyên bố nhất định sẽ đè bẹp chúng ta. Nếu quân đoàn nanh sói giống như những quân đội bình thường khác thì chúng ta cũng không thèm quan tâm đến, dù sao thì không ai có thể sánh bằng thần long vệ của chúng ta, nhưng quân đoàn nanh sói lại khác, bọn họ là quân đội mạnh có thực lực thật sự, cho dù là chúng ta cũng không thể không coi trọng lần thi đấu này. Tôi nghe nói bọn họ đã tìm được một tông sư có thực lực rất mạnh trong giới võ đạo làm huấn luyện viên, bọn họ muốn tăng khả năng chiến đấu của từng binh sĩ lên đến trình độ cao nhất trong thời gian ngắn, cho nên áp lực của chúng ta cũng rất lớn. Nhưng mà chúng tôi cũng đã được chứng kiến thực lực của tổng huấn luyện viên rồi, chắc chắn không thua kém gì tông sư do quân đoàn nanh sói tìm đến, cho nên chúng tôi vẫn rất tự tin có thể chiến thắng quân đoàn nanh sói. Sau khi nói xong, Nhậm Thu Hùng rời mắt nhìn Lâm Thanh Diện, chờ Lâm Thanh Diện nói chuyện. Lâm Thanh Diện gật đầu với anh, hỏi, cao thủ tông sư mà quân đoàn nanh sói tìm đến tên là gì? Nhậm Thu Hùng lắc đầu nói, đây là cơ mật trong quân đoàn nanh sói, trước khi thi đấu bọn họ sẽ không để lộ ra ngoài, ngay cả chuyện bọn họ tìm cao thủ tông sư đến làm huấn luyện viên cũng do tôi nghe được từ một người bạn, nếu không chúng ta cũng không hề biết được bọn họ còn có chuẩn bị như thế. Lâm Thanh Diện giống như đang suy nghĩ cái gì, gật đầu nói. Không sao, chỉ tìm một cao thủ tông sư mà thôi, không có vấn đề gì lớn, muốn thắng bọn họ cũng khá dễ. Mọi người ngồi đây nghe Lâm Thanh Diện nói như thế xong đều cảm thấy hơi kinh ngạc, không ngờ anh lại tự tin đến thế. Hôm nay trước khi mở họp thì Nhậm Thu Hùng đã giới thiệu sự kinh khủng của cao thủ tông sư cho mọi người biết rồi, sau khi mọi người nghe xong đều cảm thấy trận thi đấu kỳ này không còn chắc ăn nữa. Không ngờ Lâm Thanh Diện lại khinh thường cao thủ tông sư đến như thế, giống như cao thủ tông sư ở trước mặt anh chẳng là cái thá gì vậy. Trước đây, quân đội cũng từng nghĩ đến chuyện phổ biến phương pháp tu luyện của giới võ đạo để tăng lên thực lực chiến đấu của các binh sĩ, nhưng mà các gia tộc lớn của giới võ đạo đều che giấu phương pháp tu luyện của bọn họ như bảo bối, chỉ chịu đưa ra một số chiêu thức võ thuật không có phương pháp thổ nạp để phối hợp. gocchuyenaudio.com, cho dù có học được những chiêu thức đó thì uy lực của nó cũng chẳng hơn quân thể quyền bao nhiêu. Hơn nữa người đi tòng quân thay đổi quá nhanh, phần lớn người đều đi nghĩa vụ quân sự 2 năm rồi lập tức về nhà, cho dù quân đội có được phương pháp thổ nạp thì 2 năm cũng chẳng học được cái gì. Nếu như phương pháp thổ nạp có thể học cấp tốc thì chỉ sợ bây giờ trong quân đội đã phổ biến phương pháp thổ nạp từ lâu rồi. Cho dù những gia tộc võ đạo kia không chịu công bố phương pháp thổ nạp ra, nếu thật sự có hiệu quả cấp tốc thì khi đó cho dù có cướp cũng nhất định phải cướp cho bằng được. Tập võ phải xem thiên phú, loại thiên tài yêu nghiệt như Lâm Thanh Diện, trên cả thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có một người. Hơn nữa thế gia võ đạo có thể bồi dưỡng ra được cao thủ là bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu huấn luyện các thành viên trong gia tộc mà binh lính trong quân đội khi nhập ngũ trung bình cũng đã 18 tuổi, muốn trở thành cao thủ võ học đương nhiên lại càng khó hơn. Lần này quân đoàn nanh sói có thể tìm được một tông sư làm huấn luyện viên cho bọn họ cũng làm cho Nhậm Thu Hùng cảm thấy rất kinh ngạc, tuy biết được không thể nào luyện tập thành một cao thủ võ học trong vòng vài tháng, nhưng mà được tông sư hướng dẫn, vẫn có thể dễ dàng làm khả năng chiến đấu của các tướng sĩ tăng lên một bậc. Tổng huấn luyện viên, anh tin tưởng như vậy sao, không lẽ anh cũng là cao thủ cấp tông sư? Nhậm Thu Hùng tò mò hỏi. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu. Mọi người còn đang đầy chờ mong lập tức trở nên uể oải, bọn họ còn tưởng Lâm Thanh Diện mạnh như vậy, chắc chẳng cũng là cao thủ cấp tông sư, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện lại nói anh không phải, vậy lần thi đấu lần này chỉ sợ là sẽ rất nguy hiểm. Lâm Thanh Diện không để ý đến phản ứng của mọi người, tuy anh không phải cấp bậc tông sư, nhưng anh đã đến nửa bước hóa cảnh, hơn nữa còn là cao thủ huyền kình, không biết mạnh hơn cao thủ cấp tông sư bao nhiêu lần nữa. Chẳng qua Lâm Thanh Diện lười giải thích mà thôi. Tổng huấn luyện viên, chúng tôi biết anh rất mạnh, nhưng mà chúng ta cũng không được tự tin mì quáng, vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhậm Thu Hùng bất đắc dĩ nói. Tôi nói có thể thắng thì chắc chắn có thể thắng. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói. Nhậm Thu Hùng chỉ cho rằng Lâm Thanh Diện đang an ủi bọn họ cho nên không thể nào vui nổi. Lúc này Lâm Thanh Diện lấy một quyển sách được đóng cẩn thận từ trên người ra, đưa cho Nhậm Thu Hùng, nói. Đi in cuốn sách này ra, phát cho mỗi thành viên của Thần Long Vệ mỗi người một cuốn, bảo bọn họ bắt đầu từ ngày mai phải tu luyện theo những gì ghi trong sách. Một tháng sau, người của quân đoàn Nanh Sói chắc chắn không phải là đối thủ của Thần Long Vệ. Nhậm Thu Hùng nhận lấy cuốn sách đó, nhìn chằm chằm bìa sách thấy trên đó cũng không có tên, mở ra nhìn, bên trong ghi một số điểm quan trọng khi thổ nạp. Tổng huấn luyện viên, anh có chắc rằng học theo những gì ghi trong này thì chúng ta có thể thắng quân đoàn Nanh Sói không? Nhậm Thu Hùng vẫn không quá tin tưởng hỏi Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu nói, nội dung ghi trong quyển sách này là do tôi chỉnh sửa dựa theo phương pháp thổ nạp của võ học càng thích hợp để tu luyện trong quân đội hơn, chỉ cần bảo các tướng sĩ tu luyện theo những gì ghi trong này, không cần đến một tháng, thực lực của bọn họ sẽ có thay đổi long trời lỡ đất. Nội dung trong quyển sách này được Lâm Thanh, gocchuyenaudio.com. Diện lấy cảm hứng từ phương pháp thổ nạp cơ bản do Công Tôn Thắng chỉnh sửa lúc trước, phiên bản do anh sửa chữa này càng hoàn thiện hơn phiên bản của Công Tôn Thắng một chút. Phương pháp thổ nạp cải tiến này tuy không thể nào làm chiến sĩ trong quân đội trở thành cao thủ nội kình, nhưng đủ để làm cho lực lượng cơ thể của bọn họ phát huy cao gấp mấy lần tiềm lực của bản thân họ. Quan trọng nhất là phiên bản cải tiến này áp dụng cho mọi người, cho dù một người không có thiên phú võ học học nó cũng có thể làm cho thực lực của người đó mạnh hơn nhiều lần so với trước kia. Hơn nữa phiên bản cải tiến này có thể học cấp tốc, một tháng cũng đã đủ làm cho người học phương pháp thổ nạp cải tiến này thay ra đổi thịt. Đây cũng chính là sự tự tin của Lâm Thanh Diện để đánh bại quân đoàn Nanh Sói. Cho dù bọn họ mới đến cao thủ tông sư, dạy một đống thứ phải dùng cả đời để học tập cũng không thể nào có hiệu quả nhanh bằng phương pháp thổ nạp cấp tốc của Lâm Thanh Diện. Cách chương.